Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 181. Phần 181. Tiểu Loli đang nghe đến Nhan tiến sĩ này ba chữ thời điểm. Sắc mặt xoát mà một chút, trong nháy mắt liền trở nên trắng bệch. Thân thể của nàng bắt đầu không tự chủ được mà hơi hơi phát run. Đôi mắt trừng đến đại đại, bên trong tràn ngập hoảng sợ. Nàng dương miệng, dồn dập mà hô hấp, lại phảng phất tùy thời đều sẽ hít thở không thông qua đi. Tôn Thiến Thiến rất là kinh ngạc, nàng ôm tiểu Loli, có thể thực rõ ràng mà cảm nhận được nàng cực độ sợ hãi. Tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì, nhưng là nàng vẫn là lặng lẽ đem dị năng rót vào tiểu Loli trong thân thể. Hy vọng có thể lấy này giảm bớt nàng sợ hãi. Ở Tôn Thiến Thiến trong mắt, cái này tiểu nữ hài là thực đáng thương, tuy rằng miệng độc một ít, nhưng rốt cuộc vẫn là tiểu hài tử, cái này trừ bỏ còn đắm chìm ở tự hỏi trung tề tư nguyên. Những người khác đánh giá tiểu Loli ánh mắt liền các có bất đồng. Thì ra là thế, Tiếu Mạc Hàng nhìn xem Yến Nam Thụy lại nhìn xem tiểu Loli. Như suy tư gì mà nói một câu, ngươi thành thật một chút, không nên nghe không cần nghe, không nên biết đến không cần biết. Chúng ta chưa chắc sẽ hồi Tê Thị đi, nhưng cũng không phải không thể đi, hiểu chưa? Yến Nam Thụy đệ nhị câu nói lúc này mới chậm rãi nói ra. Báo cho ý tứ đã phi thường rõ ràng, tiểu Loli lưu tại đại gia trung gian, thì thật là cực kỳ không có phương tiện. Đại gia thương thảo sự tình thời điểm, ngại với hệ thống quy tắc, luôn là nếu muốn biện pháp tránh đi nàng, đôi khi, thật sự là không thế nào phương tiện. Nếu là đổi thành những người khác, tiểu Loli đã sớm bị vứt bỏ, nhưng là trước mắt tình huống, bọn họ cũng không có khả năng thật sự vứt bỏ tiểu Loli. Gần nhất, Tề Tư Nguyên cùng Tôn Thiến Thiến đều sẽ không đáp ứng. Bọn họ là cùng tiểu Loli ở chung nhất lâu người, trước mắt loại tình huống này, bọn họ không có biện pháp ném xuống một cái tàn tật hài tử. Chẳng sợ đứa nhỏ này cũng không bình thường. Thứ hai, thì thật tiểu Loli là Tê Thị cấp Yến Nam Thụy nhiệm vụ chi nhất. Yến Nam Thụy rất rõ ràng nàng là ai, có cái dạng nào năng lực. Ngày hôm qua nhìn thấy tiểu Loli thời điểm, Yến Nam Thụy liền nhận ra nàng tới. Chẳng qua không đếm xỉa tới nàng mà thôi. Đối với Tê Thị nhiệm vụ, Yến Nam Thụy là nhưng lý nhưng không để ý tới. Chẳng qua lưu trữ nàng, cũng coi như là một cái chuẩn bị ở sau. Tiểu Loli ở Tôn Thiến Thiến trong lòng ngực có một ít dãy rủa. Cũng không biết Yến Nam Thụy nói nàng nghe lọt được không có. Chỉ là bản năng muốn đào tẩu, chính là bàn tay đi ra ngoài, mới nhớ tới không có người khác trợ giúp nàng căn bản đi không được. Ánh mắt của nàng không tự chủ được mà liền rơi xuống ngồi ở đối diện suy nghĩ sâu xa Tề Tư Nguyên. Trên người, sợ hãi nước mắt cũng không chịu khống chế mà không ngừng từ mắt to chảy xuống. Tề Tư Nguyên vừa mới đem sự tình suy nghĩ cẩn thận, phục hồi tinh thần lại, liền thấy tiểu Loli cả người run rẩy mà chiều chính mình thò tay. Trong ánh mắt tất cả đều là sợ hãi, còn đại viên mà mạo hiểm nước mắt, nhất thời cũng có một ít ngốc, bất quá, hắn vẫn là đứng lên, qua đi đem tiểu Loli ôm lên. Lúc này mới trở lại Tiếu Mạc Hàng bên người ngồi xuống. Không thể hiểu được mà nhìn mọi người, những người khác cũng không rõ lắm sự tình chân tướng, cho nên đều nhìn phía Yến Nam Thụy, vì thế Tề Tư Nguyên cũng đi theo mọi người xem hướng về phía Yến Nam Thụy. Yến Nam Thụy trước nay đều không có cái gì cảm xúc, trong ánh mắt khó được mà lộ ra một tia không kiên nhẫn, hiển nhiên, hắn cũng không thích tiểu hài tử, ta nói. Ngươi thành thật một chút, ta sẽ không đem ngươi giao cho Nhan tiến sĩ, nói xong câu này. Liền không bao giờ lý đại gia, ngậm miệng không nói, Nhan tiến sĩ là Tê Thị người sống sót căn cứ nhân vật trọng yếu. Hắn trưởng quản một cái đại hình nghiên cứu căn cứ, cũng có rất nhiều dị năng giả là hắn ủng độn. Tại đây đồng thời, căn cứ đồn đãi, nói chuyện giải thích người là Tiếu Mạc Hàng, hắn bởi vì thương tình nguyên nhân. Lúc ấy cùng Tê Thị căn cứ cao tầng cũng không có cái gì tiếp xúc. Nhưng rất nhiều chuyện tóm lại là biết một ít, Nhan tiến sĩ có một cái đặc thù đam mê, chính là thích cất chứa xinh đẹp Hoa Hoa. Ta trước kia cho rằng, bọn họ nói Hoa Hoa là người ngẫu nhiên một loại đồ vật. Không nghĩ tới, là ta thiên chân, Tiếu Mạc Hàng nhún vai. Trên mặt là nhất quán không lắm để ý biểu tình, Tiếu Mạc Hàng tỏ vẻ. Hắn biết đến cũng liền nhiều như vậy, nhưng là đại gia liên hệ một chút, vẫn là có thể nghĩ đến rất nhiều chuyện. Tề Tư Nguyên hơi hơi nhíu nhíu mày, lại cũng không biết nên nói điểm cái gì. Mà thế gần nhất, cái gì đầu trâu mặt ngựa, yêu ma quỷ quái tất cả đều hiện hình. Tiểu Loli ôm Tề Tư Nguyên thời điểm, mới rốt cuộc cảm giác được an toàn cùng bình tĩnh một ít. Nàng hiện tại rất muốn chạy trốn, không màng tất cả đại giới mà chạy trốn. Nhưng là nàng lại thực mờ mịt, căn bản không biết như thế nào chạy trốn. Chúng ta hiện tại muốn nghị sự, Yến Nam Thụy lạnh băng thanh âm lại một lần vang lên. Xông thẳng Tiểu Loli cái ót, Tiểu Loli cả người lại là run lên, dùng sức mà chui vào Tề Tư Nguyên trong lòng ngực xúc thành một đoàn. Sau đó không có động tĩnh, Yến Nam Thụy lúc này mới gật gật đầu, nhìn Tề Tư Nguyên nói, người vừa rồi suy nghĩ cái gì? Có thể nói, thấy Tề Tư Nguyên còn đang nhìn trong lòng ngực Tiểu Loli. Yến Nam Thụy lại bổ sung một câu, nàng có thể che chắn nàng chính mình cùng ngoại giới. Hiện tại nàng cái gì đều nghe không được, đây là hắn sở dĩ muốn uy hiếp Tiểu Loli ước nguyện ban. Đầu, không thứ đều phải cố tình tránh đi nàng quá phiền toái. Không bằng làm nàng chính mình ngoan ngoãn mà không nghe không xem mơ siêu những người khác thấy thế. Cũng không hề truy vấn, lại đều nhìn phía Tề Tư Nguyên. So với Tiểu Loli sự tình, bọn họ càng thêm tò mò Tề Tư Nguyên ở hệ thống tin nhắn nhìn thấy gì. Sẽ ngây người như vậy ban ngày, Tề Tư Nguyên nhẹ nhàng lắc lắc đầu, kỳ thật không có gì, chỉ là một cái tầm thường tử vong bá báo, mọi người đều không nói gì. Tiếp tục chờ đãi Tề Tư Nguyên bên dưới, nếu chỉ là tầm thường tử vong bá báo nói, Tề Tư Nguyên lại như thế nào sẽ lâm vào trầm tư lâu như vậy? Quả nhiên, Tề Tư Nguyên dừng một chút, lại tiếp tục nói đi xuống, căn cứ hệ thống thống kê. Đến trước mắt vì này, người chơi còn thừa 41 người, nói cách khác. Tử vong người chơi đã vượt qua một nửa còn nhiều. Cái này, liền Yến Nam Thụy cùng Âu Dương Khâm đều lâm vào trầm tư. Bởi vì, hết hạn đến đêm qua cuối cùng một lần tử vong bá báo. Người chơi tóm lại còn thừa 69 người, tử vong 31 người, đều là ở dài đến hơn 10 ngày thời gian lục tục tử vong. Nhưng là hôm nay qua đi, các người chơi lại ở trong vòng một ngày, từ 69 người lập tức giảm mạnh tới rồi 41 người. Nói cách khác, chỉ cần hôm nay một ngày, liền có 28 danh người chơi lục tục tử vong. Cái này tử vong nhân số, liền sắp đuổi kịp phía trước hơn 10 ngày chết người. Không thể không nói, cái này số liệu là thập phần quỷ dị, không khỏi bọn họ không nhiều lắm tưởng. Ý của ngươi là nói, ở mặt khác người sống sót căn cứ, có lẽ đã xảy ra cùng loại thành phố A căn cứ sự tình. Yến Nam Thụy trước hết suy nghĩ cẩn thận cái này số liệu chân chính hàm ý. Nếu là cái dạng này lời nói, sự tình liền trở nên có một ít đáng sợ. Âu Dương Khâm cau mày. Trên mặt có một tia hoảng sợ, nếu, năm rất may tồn giả căn cứ, thậm chí là càng nhiều địa phương. Đều đã xảy ra cùng loại tai nạn, chúng ta liền rất khó đem nó quy kết vì thế ngoài ý muốn. Cho rằng thao tác khả năng tính lớn nhất, nhưng, nếu thật sự có người ở chủ đạo chuyện này, như vậy đối phương liền thật là đáng sợ. Trước mắt cũng chỉ là suy đoán, Tề Tư Nguyên nhàn nhạt mà nói. Nơi này vô pháp tiến hành hữu hiệu thông tin, nếu thật là như vậy, các nơi tin tức truyền đến. Nhanh nhất cũng là vài ngày sau sự tình, nói như vậy, chúng ta còn theo chân bọn họ cùng đi thành phố C người sống sót căn cứ sao? Phương Chi Du nhìn Tề Tư Nguyên, lại nhìn nơi xa Tề Văn Nguyên lều trại, đi theo bọn họ Tề Tư Nguyên đáp đến cũng không do dự. Đi một bước xem một bước trước mắt loại tình huống này. Mỗi ngày biến số đều quá nhiều, vô pháp tiến hành lâu dài quy hoạch. Cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước, hệ thống ý tứ này, chẳng lẽ là muốn bức chúng ta tự tuyệt mới thành? Phương Chi Du nói thầm oán giận một câu, theo sau giống đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, một phách đầu đối Tề Tư Nguyên nói, thiếu chút nữa đã quên, tuy rằng ta cũng không có đề qua ngươi, nhưng là bọn họ bên kia có cái họ Đào, thoạt nhìn là bọn họ dẫn đầu, không biết như thế nào biết ta là cùng ngươi ở một khối. Vì thế thác ta chuyển cáo ngươi, hy vọng chúng ta có thể theo chân bọn họ hợp tác, Phương Chi Du lời nói, bọn họ chỉ tự nhiên là đã cùng Tề Văn Nguyên đạt thành hợp tác kia một đợt người chơi. Chương 189 mà thế trải qua nguy hiểm 55 Tề Tư Nguyên gật gật đầu. Hắn cùng kia sóng người cũng coi như có điểm sâu xa. Bất quá hắn gật đầu, vừa không là đáp ứng cũng không tính cự tuyệt. Hắn chỉ là lại bắt đầu nhớ tới sự tình. 3 ngày lúc sau, một cái mênh mông cuồn cuộn đội ngũ đi ở đi thông thành phố C căn cứ quốc lộ thượng. Mở đường chính là mấy chiếc xe Việt dã. Xe Việt dã phía sau lại đi theo mười mấy chiếc đủ loại xe hình. Có xe hơi nhỏ, lớn lớn bé bé xe tải còn có một chiếc xe buýt. Mà lại tiếp được đi, còn lại là một cái nhân số đông đảo đi bộ già. Phía trước chiếc xe tốc độ cũng không quá nhanh, chúng nó dẫn theo mặt sau mọi người, đi qua ở mặt thế quốc lộ thượng. Quốc lộ thượng đã sớm đã không có mặt thế trước sạch sẽ. Khắp nơi đều là tường đổ vách siêu, còn có rất nhiều kỳ quái thi thể, cốt cách cùng báo hỏng chiếc xe, đội ngũ cũng không phải vẫn luôn là an toàn bình tĩnh. Quốc lộ ngoại tiểu lâm tử, trên sườn núi thường thường sẽ lao tới một ít tang thi cùng quái vật. Thậm chí ngẫu nhiên, còn có một ít thực vật biến dị cuốn lên xúc tu quấy rối. Nhưng đều không ngoại lệ, chúng nó thực mau đã bị đội ngũ trung dị năng giả cấp tiêu diệt. Trong lúc này, tuy rằng cũng có người bởi vì tụt lại phía sau hoặc là không có phòng bị mà bỏ mạng. Nhưng đội ngũ có cũng không có bởi vậy mà đại loạn lên. Hơi hơi xôn xao cùng hoảng loạn lúc sau, đội ngũ vẫn như cũ đâu vào đấy mà hướng tới phía trước di động tới. Lúc này Tề Tư Nguyên đang ngồi ở phía trước mấy chiếc chi nhất xe Việt dã. Chẳng qua, giờ phút này cùng hắn song song ngồi ở hậu tòa người bên trong lại không có Tiếu Mặc Hàng. Mà là Yến Nam Thụy cùng Đao Nhiên, ở phía trước tòa lái xe cùng ghế điều khiển phụ thượng pháp nhân cũng hoàn toàn không xa lạ. Đúng là thổ hệ dị năng giả Tạ Mập Mạp cùng Tao Bao Nam Phan An. Phan An lái xe, đôi mắt lại thường thường mà từ kính chiếu hậu quan sát hậu tòa 3 người. Trên thực tế, hắn quan sát chỉ có Tề Tư Nguyên cùng Yến Nam Thụy. Đào Nhiên là bọn họ lão đại, đã không có gì hảo quan sát. 3 ngày phía trước, Tề Tư Nguyên tiếp nhận rồi Đào Nhiên mời, đạt thành lâm thời hợp tác. Bất quá xét thấy hai bên cũng không hiểu tận gốc rễ. Cho nên đại gia hợp tác cũng giới hạn trong vượt qua lần này cửa ải khó khăn. Bọn họ nhất trí quyết định, trước trợ giúp Tề Văn Nguyên đem may mắn còn tồn tại mọi người đều đưa tới thành phố C lại nói. Nhưng mà Tề Tư Nguyên trong lòng đối chuyến này cũng hoàn toàn không lạc quan. Vô luận là Đào Nhiên nơi đó vẫn là Tề Văn Nguyên nơi đó. Đối lúc này đây phát sinh ở thành phố A người sống sót căn cứ tai nạn đều là không chút nào cảm. Thích hơn nữa không hề phòng bị. Từ 3 ngày trước người chơi bỗng nhiên giảm mạnh hệ thống tin nhắn. Không chỉ có là Tề Tư Nguyên phát giác không đúng, Đào Nhiên đồng dạng cũng phát giác không đúng. Chính là mặc dù liền Đào Nhiên cũng đối lần này thành phố C hành trình cũng hoàn toàn không cảm. Thấy lạc quan, nhưng đại gia lại không thể không tiếp tục bước lên đi thành phố C đường xá. Bởi vì đại gia tựa hồ không có lựa chọn nào khác. Mà ở đối đãi nhan sắc cùng trận doanh thượng cái nhìn. Đào Nhiên quan điểm nhưng thật ra cùng Tề Tư Nguyên là nhất trí. Thậm chí, hắn còn muốn sớm hơn mà liền nghĩ tới điểm này. Hơn nữa truyền đạt cho hắn đồng bọn. Cho nên, ở Phan An cùng Tạ Mập Mạp chặn lại Tề Tư Nguyên thời điểm. Mới có nhan sắc cũng không quan trọng như vậy vừa nói. Đương nhiên, đây cũng là trước mắt hai bên có thể hòa bình mà đạt thành hợp tác nguyên nhân. Nhưng, bọn họ như vậy tưởng, lại không thể bảo đảm, sở hữu người chơi đều như vậy cho rằng, Dựa theo trước mắt như vậy đi tới tốc độ, chúng ta còn phải muốn dăm ba bữa mới có thể tới thành phố C, Đào Nhiên ngồi ở hậu tòa nhất bên. Phải, hơi mang lo lắng mà quay đầu, xuyên thấu qua sau cửa sổ xe, quan vọng phía sau kia thật dài đội ngũ. Chúng ta trong tay vật tư càng ngày càng ít, vô pháp vẫn luôn cung ứng như vậy khổng lồ tiêu hao, đối với Tề Văn Nguyên muốn mang lên này đó. Người sống sót, Đào Nhiên là có thể lý giải, toàn bộ thành phố A căn cứ, hiện giờ cũng liền dư lại nhiều thế này người. Tề Văn Nguyên là một cái có chính trị thấy xa chính khách hắn minh bạch. Hiện giờ thế giới này, cùng không ngừng bị nhân loại tiêu diệt mà trở nên càng ngày càng ít tang thi giống nhau. Nhân loại đồng dạng là càng ngày càng ít. Hết chương.